Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3809, chương 3774, mạng lưới tình báo. Không cần 50 năm, vẻn vẹn hơn 40 năm, Trung Cảnh Cảnh Vương mạng lưới tình báo liền đã trải đi xuống. Vẫn là vô thanh vô tức trải đi xuống, việc này tiên vực đều không có thu được bất luận cái gì tiếng gió. Bát đại tinh vực có một ít phát giác, dù sao tại bát đại tinh vực bí mật điều tập không ít võ giả. Bất quá bọn hắn chỉ là suy đoán tiên vực có đại tộc tại bí mật gây sự. Cụ thể làm cái gì sự tình bọn hắn tựu không biết, cũng không dám đi dò xét. Tăng thêm mạng lưới tình báo tạo dựng sau khi thành công, Trung Cảnh Cảnh Vương gần như không có gì vận dụng. Chỉ là để những tin tình báo kia vóng võ giả ẩn núp, còn lợi dụng Trung Cảnh Cảnh Vương tài nguyên ẩn núp đến càng ngày càng sâu, đến tiếp sau cũng đem cũng tới càng khó phát giác được vấn đề. Tình báo này vóng chủ yếu là vì giám sát tình huống, cũng không phải là vì đối phó phía dưới thế lực, cũng sẽ không làm cái gì phá hư. Sở dĩ chỉ cần qua một đoạn thời gian, những tin tình báo này tổ chức võ giả ẩn núp đến càng sâu một chút, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào phát hiện bọn hắn. Trung Cảnh Cảnh Vương đối với Tuyết Tiểu Thư chấp hành năng lực rất là hài lòng. Đã sơ bộ dựng đã sau khi thành công, đến tiếp sau hắn cũng không muốn quản nhiều, tự toàn quyền giao cho Tuyết Tiểu Thư đi xử lý. Dù sao hình đế xuất quan còn có 350 năm. Cũng không cần quá gấp, đằng sau hơn 300 năm dùng Tuyết Tiểu Thư năng lực. Tình báo này võng tiếp tục kinh doanh xuống dưới, sợ là một cái đại tộc ra người công tử kia sinh một nhi tử nặng bao nhiêu. Tuyết Tiểu Thư muốn biết đều dễ như trở bàn tay. Trung Cảnh Cảnh Vương tiếp tục tại Thanh Hồ bên cạnh thản nhiên sống qua ngày. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Tuyết Tiểu Thư. Vị này Tuyết Tiểu Thư thực lực có lẽ vô pháp đột phá đại viên mãn, nhưng năng lực làm việc là đỉnh cao. Trung Cảnh Cảnh Vương triệt để ủy quyền cho nàng, toàn bộ Trung Cảnh sự vụ đều là nàng đang quản lý. Tiên vực các nơi cũng đều bình tĩnh lại, Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh loạn một trận cũng rất nhanh lắng lại. Có hai cái đại viên mãn thượng vị, Nam Cảnh vẫn là Nguyệt gia đại viên mãn. Bởi vì Lục Ly cùng Trung Cảnh Cảnh Vương sự tình, tiên vực hiện tại không thế nào dám loạn. Rất nhiều đại tộc đều tận lực bảo trì điệu thấp, bọn hắn biết chân chính đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Trong khoảng thời gian này là càng biết điều càng tốt, nếu không đến lúc đó nói không chừng hội sẽ tộc phá người vong. Rất nhiều đại tộc cũng bắt đầu triệu tập tinh anh võ giả phân tán đi một chút bí cảnh bên trong ẩn núp, mà lại được chia rất tán, còn phân tán đi một chút nhị trọng thiên bí cảnh bên trong. Có tộc đàn thậm chí đem quân đội phái đi nhất trọng thiên giới diện bên trong. Bọn hắn suy đoán đại chiến tại mấy trăm năm sau hội sẽ bộc phát, vẫn là loại kia siêu cấp kinh khủng chủ thần đại chiến. Đến lúc đó giống như cùng hai lần trước chủ thần đại chiến đồng dạng, vậy liền xong đời. Tiên vực đoán chừng đều sẽ bị oanh sập, bát đại tinh vực cũng có thể sẽ phế bỏ. Giống như nghiêm trọng hơn một chút, toàn bộ tam trọng thiên đều có thể hư không sụp đổ, biến thành tử địa. Sở dĩ nhị trọng thiên nhất trọng thiên bí cảnh giới diện linh khí rất yếu, bọn hắn lại giống nhau đem bản tộc tinh anh đưa đi qua. Tu luyện chậm một chút không quan hệ, giấu ở bên kia mấy trăm năm buồn khổ cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là muốn tại mấy trăm năm sau đại chiến bên trong sống sót. Đây cũng là một lần cuối cùng chủ thần đại chiến. Hai lần chủ thần đại chiến sau chủ thần vốn cũng không nhiều, lần này hẳn là có thể triệt để phân ra thắng bại, đóng đô thiên hạ. Lần này sau đại chiến, nhất mạch chủ thần sẽ đại hoạch toàn thắng, mặt khác nhất mạch sẽ chết tuyệt, đến lúc đó cũng liền không tồn tại chủ thần ở giữa tranh đấu. toàn bộ đại thế giới cũng sẽ triệt để bình ổn lại. Sở dĩ khiêm tốn một chút, trong khoảng thời gian này bảo tồn thực lực vượt qua kiếp nạn mới là vương đạo. Hiện tại đi đoạt địa bàn làm cảnh vương có làm được cái gì, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Những cái kia cảnh vương đều là bia đỡ đạn a, chẳng lẽ lại chủ thần bảo ngươi xuất chiến, ngươi dám không sử dụng đối diện chủ thần thắng. Những này cảnh vương khó thoát khỏi cái chết a. Bát đại tinh vực cũng điệu thấp vô cùng. Không chỉ điệu thấp, bọn hắn đều rất sợ hãi. Bát đại tinh vực đại tộc hiểu được không nhiều. Bọn hắn chỉ biết Lục Ly thắng. Bọn hắn lại là đứng tại trung cảnh cảnh vương bên kia. Mặc dù mấy chục năm đi qua, cũng không nhìn thấy Lục Ly đến thanh toán, nhưng bọn hắn vẫn là rất lo lắng. Sợ ngày nào Lục Ly từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn đều chém tận giết tuyệt. Bọn hắn đồng dạng bắt đầu an bài đường lui, đem tộc bên trong đại lượng võ giả triệu tập ẩn núp, đại lượng tài nguyên cũng điều đi. Dạng này chí ít có thể bảo chứng xảy ra chuyện bọn hắn tộc đàn còn có cơ hội một lần nữa quật khởi, không đến mức toàn tộc hủy diệt. Lục Ly còn tại bốn phía trọng thiên, tứ trọng thiên quá lớn, nơi này chủ thần chiến đấu qua vết tích cũng quá là nhiều. Còn có rất nhiều chủ thần cung điện, hoặc là nói chủ thần biệt viện, ở qua địa phương loại hình. Những chuyện này đối với phổ thông võ giả kia là tuyệt mật. Đối với đại ma vương lại không phải bí mật. Đại ma vương năm đó cáo chi tinh hoàng. Tinh hoàng hiện tại cũng mang theo Lục Ly bốn phía du đãng tham quan cảm ngộ. Mấy thập niên, Lục Ly không có trở về qua. Một mực tại bên này, hắn đã đi rất nhiều chỗ địa phương, quan sát mấy chục chỗ chiến trường, đi hơn 10 chủ thần đã từng ở qua cung điện, mỗi một cái địa phương lĩnh hội các mấy năm, mấy chục năm thoáng cái tựu đi qua. Bởi vì có thiên nhãn, Lục Ly ngược lại là đối tam trọng thiên bên kia tình huống như lòng bàn tay. Viêm hậu giới có thể nhẹ nhõm dò xét. Thỉnh thoảng hắn còn có thể cùng thê thiếp bọn họ truyền âm giao lưu, để các nàng an tâm. Cái này thiên nhãn vẫn là đồ tốt. Toàn bộ đại thế giới toàn bộ có thể dò xét. Chỉ cần biết vị trí cụ thể, còn lại đều không phải là vấn đề. Tại bốn phía trọng thiên ngây người mấy chục năm, Lục Ly cũng không có quá lớn thu hoạch. Cùng trước đó đồng dạng, hắn cảm ngộ rất nhiều thứ. Chỉ là vượt cảm ngộ nhiều, hắn cũng cảm giác vượt loạn, cảm giác cự ly cánh cửa kia càng xa, hắn không biết xử lý như thế nào, đại ma vương cũng không biết tu luyện như thế nào đến chủ thần. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi tìm tòi. Trước đó cảm ngộ mấy trăm năm, hắn trong mơ hồ cảm thấy một cánh cửa, nhưng hắn trong đầu các loại loạn thất bát tao cảm ngộ nhiều lắm. Cảm giác có ngàn vạn con đường, tựa như một đạo mê cung, biết cánh cửa kia, lại tìm không thấy đi cánh cửa kia đường. Hiện tại bốn phía trọng thiên tìm hiểu mấy chục năm, hắn cảm giác cánh cửa kia càng ngày càng rõ ràng, chỉ là hắn lại cảm giác rời đi cánh cửa kia càng ngày càng xa. Mê cung càng ngày càng lượn quanh, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào đi đến cánh cửa kia trước. Vĩnh viễn không cách nào đẩy ra, vô pháp đi ra ngoài, dừng lại, Lục Ly rất sợ hãi dạng này một mực lĩnh hội xuống dưới. Hội, sẽ, càng ngày càng loạn, hắn thần kinh đều có thể hội, sẽ, rối loạn, nhưng dừng lại lời nói, hắn có thể làm cái gì hơn 400 năm thời gian thoáng cái tựu đi qua. Đến lúc đó hắn nên làm cái gì tùy thời gian không khô trôi qua. Trên bả vai hắn áp lực càng lúc càng lớn. Hắn tinh thần hiện tại băng rất chặt. Hắn sợ tiếp tục như vậy hắn chủ thần không có đột phá, có thể sẽ biến thành người điên. Đi, trầm tư nửa ngày, Lục Ly quyết định tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Tại cái này suy nghĩ lung tung lại càng dễ xảy ra vấn đề. Mặc kệ có thể hay không đột phá, hắn một đường lĩnh hội xuống dưới luôn có một tuyến hy vọng. Đợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. còn dễ dàng để tinh thần áp lực càng lúc càng lớn. Đi ngũ trọng thiên đi. Lục Ly cùng Tinh Hoàng nói, tứ trọng thiên nên xem địa phương đều nhìn qua, lặp đi lặp lại đi lĩnh hội cũng không nhiều lắm dùng. Còn không bằng đi ngũ trọng thiên lục trọng thiên nhìn xem. Thất trọng thiên không thể đi, Đại Ma Vương đã thông báo, bên kia quá nguy hiểm, Lục Ly đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, Tinh Hoàng phất phất tay, tàu ma phá không mà đi. Nội tâm của hắn cũng rất là trầm trọng. Tiếp tục như vậy, Lục Ly xem ra đột phá chủ thần có chút huyền. Giống như tại hình đế mau ra quan lúc đột phá, đến lúc đó ý nghĩa liền không lớn. Lục Ly chiến lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Một cái chủ thần đột phá ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm thích ứng. Không phải vậy làm sao phát huy ra chủ thần chân chính thực lực thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.